Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, công phá thần tiên cốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm ngày kế. Tần Thiên mang binh mã chạy thẳng tới thần tiên cốc đi. Thần tiên cốc chỗ này tương đối mà nói là hết sức ẩn núp. Bất quá, bọn họ sớm đã thăm dò tuyến đường. Phải tìm được thần tiên cốc vậy không coi vào đâu việc khó. Binh mã chỉ như vậy đi. Bất quá cho đến sáng ngày thứ hai lúc này bọn họ mới rốt cục đi tới thần tiên cốc bên ngoài. Thần tiên cốc bốn phía cỏ dại mọc tùm. Cơ hồ không thấy được cốc khẩu. Rất hiển nhiên. Đây là có người cố ý gây ra cỏ dại để che giấu cốc khẩu. Tần Thiên phái người tìm một nén nhang thời gian sau đó liền tìm được cốc khẩu. Đi vào, tìm được cốc khẩu sau đó, Tần Thiên không làm chần chờ, mang binh mã liền vọt vào. Bất quá, bọn họ mới vừa vọt vào liền bị người cho phát hiện. Tả hữu hộ pháp, binh mã của triều đình phát hiện nơi này. Tả hữu hộ pháp phân biệt kêu Triệu Hắc Vũ và Triệu Bạch Vũ. Triệu Hắc Vũ và Triệu Bạch Vũ hai người nghe được binh mã của triều đình tới, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Triệu Hắc Vũ mắng một tiếng, ngay sau đó mang người mình liền xông ra ngoài. Nơi đây bọn họ vẫn là thiết lập không hề thiếu cơ quan cạm bẫy. Triều đình binh mã liền tính ra, cũng đừng nghĩ tùy tiện khống chế nơi này. Triệu Hắc Vũ rời đi. Triệu Bạch Vũ bên này khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Như cụ trấn giữ thung lũng thủ phủ, hắn thật giống như một chút cũng không lo lắng binh mã của triều đình. Tần Thiên dẫn người tiếp tục đi. Càng đến gần bên trong, hắn liền càng ngửi được một cổ mùi thơm. Cái này của mùi thơm rất kỳ quái, để cho hắn văn liền sau đó, nội tâm không khỏi được sinh ra một ít phấn khởi cảm giác tới. Có thể đầu nhưng là hôn mê. Hoa Anh Túc, Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới Anh Túc, hắn nhiều ít rõ ràng. Vậy thần tiên tán chỉ sợ sẽ là dùng Anh Túc hạt giống làm xong chứ. Hoa Anh Túc sắp chín muồi. Rất nhanh thần tiên cư phải có rất nhiều thần tiên giải tán chứ. Nếu như bọn họ có rất nhiều thần tiên tán, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Mùi hoa mặc dù sẽ không có thể chết người, nhưng ngửi nhiều, nhưng cũng sẽ cho người đầu căng, hôn mê không chịu nổi. Tần Thiên phát hiện điểm này sau đó, lập tức quát lên, tìm khúc vải bọc lại lỗ mũi. Tận lực không cần nhiều văn loại mùi thơm này. Các tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó liền lập tức tìm đồ đem lỗ mũi cho bọc lại. Mặc dù làm như vậy như cũ sẽ có mùi thơm bay tới, nhưng tình huống nhưng là so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi bọn họ làm như vậy sau đó, thung lũng hai bên đột nhiên bay tới mấy cây to lớn cái cọc gỗ. Bị những thứ này cái cọc gỗ đập phải, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Cái cọc gỗ thật nhanh đập tới, mắt xem thì phải đập phải người trên mình. Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân ra, một dao bổ tới, dao rất sắc bén, trực tiếp đem cái cọc gỗ đánh thành hai nửa. Cái cọc gỗ biến thành hai nửa sau đó, lực đạo cũng bị tan mất không thiếu. Lại đập lúc xuống, lực sát thương liền ít rất nhiều. Hai cây cọc gỗ chỉ như vậy được giải quyết. Trong khe núi, thỉnh thoảng có gió nóng thổi tới. Tần Thiên cùng với những người khác cũng thay đổi hết sức cẩn thận đứng lên. Bọn họ biết, ở thần tiên này dậy trong ổ mặt, chỉ sợ nguy hiểm vội vã. Mà đang ở bọn họ nghĩ như vậy lúc này, thung lũng hai bên chỗ cao đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng ông ông vang. Tần Thiên các người theo thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời sợ cả người đều phải nổi da gà, da đầu đều phải tê dại. Chỉ gặp chỗ cao, hai luồng ong vò vẽ giống như một cút cầu vậy xuống phía dưới bay tới. Rất hiển nhiên, nơi sơn cốc có hai cái rất lớn tổ ong vò vẽ. Bên trong ong vò vẽ rất nhiều. Ở đối mặt địch nhân lúc này, thần tiên giáo người sẽ đem những con ngựa này phong thả ra. Những con ngựa này phong mặc dù rất nhỏ, nhưng bị ngủ đông một chút, vậy đủ để cho người đau đến không muốn sống. Nếu như bị ngủ đông hơn, đòi mạng cũng có thể. Một khắc kia, rất nhiều người cũng sinh ra một cổ không nói ra được sợ hãi. Tần Thiên lông mày lại là ngưng. Bất quá, ở nơi này chút ong vò vẽ phi lúc xuống. Tần Thiên đột nhiên phân phó nói, đốt lửa, đối mặt như vậy ong vò vẽ, chỉ có thể lửa công. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người đốt lên cây đuốc. Khí trời nóng bức bên trong, cây đuốc rất dễ dàng liền đốt, thế lửa rất lớn, những cái kia ong vò vẽ mới vừa bay xuống, thì có người cầm cây đuốc nghênh đón. Rất nhanh, toàn bộ bên trong sơn cốc, liền truyền tới ong vò vẽ bị lửa mùi khét. Ong vò vẽ là một đoàn, cho nên vẫn là rất nóng quá, mặc dù có một ít tứ tán chạy trốn. Nhưng cái này chút chạy trốn cũng không thể đủ ảnh hưởng đến bọn họ. Rất nhanh, quân đường liền giải quyết những cái kia ong vò vẽ. Tiếp tục đi về phía trước, bọn họ thẳng đường đi tới. Mặc dù gặp không ít phiền toái, nhưng đều bị Tần Thiên bọn họ cho từng tái một giải quyết. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ giải quyết những vấn đề này và phiền toái lúc này trong khe núi. Một dòng suối nhỏ bờ bên kia. Triệu Hắc Vũ trong mắt nhưng là ngưng trọng có chút khủng bố. Đáng ghét, mỗi tương ứng Tần Thiên bọn họ giải quyết một cái phiền phức cũng hoặc là bẫy dập lúc này Triệu. Hắc Vũ cũng biết không nhịn được tức miệng mắng to, mà đang ở hắn như vậy mắng lúc này Tần Thiên binh mã tiếng đã truyền tới. Nghe được tiếng vó ngựa vang, Triệu Hắc Vũ nhất thời cẩn thận, thủ hạ hắn có mấy trăm người. Bất quá cái này mấy trăm người đã coi như là bọn họ thần tiên giáo tinh nhuệ. Muốn cùng Tần Thiên cuồng ma quân so, chỉ sợ còn kém một chút. Hắn bây giờ có thể ỷ vào, cũng chỉ có trước mắt con suối nhỏ này. Suối nhỏ tuy là suối nhỏ, nhưng cũng có 7 đến 8 mét chiều rộng. Muốn vượt qua suối nhỏ, hoặc là ngồi thuyền, hoặc là lội tới. Hắn tin tưởng quân đường là không dám lội tới, bởi vì là chỉ cần quân đường mới vừa xuống nước, hắn lập tức thì sẽ sai người bắn tên. Quân đường vào nước, coi như do không được bọn họ. Lúc đã giữa trưa, có thể bên ngoài ánh mặt trời thật giống như căn bản theo không vào bên trong sơn cốc. Suối nhỏ chung quanh lại là lộ vẻ được bóng râm. Tần Thiên mang binh ngựa đuổi lúc tới, liền thấy người đối diện. Hắn có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không ngờ rằng thần tiên giáo có nhiều người như vậy. Bất quá, hắn cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có cảm thấy sợ, cũng hoặc là có những ý nghĩ khác. Thần tiên giáo dám can đảm lợi dụng dược vật khống chế người dân, ý đồ lật đổ đại đường, thật sự là đáng ghét cực kỳ, mau mau đầu hàng. Bổn đại nhân còn có thể tha bọn ngươi tánh mạng, nếu không, bổn đại nhân công sau khi đi qua, muốn các người tánh mạng của tất cả mọi người. Tần Thiên nói mang một cổ không nói ra được uy nghiêm, vậy Triệu Hắc Vũ sau khi nghe được, cả người nhất thời run lên, nhưng rất nhanh, hắn liền ha ha cười một tiếng, ngươi như có bản lãnh, sẽ tới tấn công. Ta đây nhanh hơn mau ngươi làm sao muốn tánh mạng của chúng ta. Dựa vào một dòng suối nhỏ, Triệu Hắc Vũ là có chút không lo ngại gì. Tần Thiên thấy vậy, nhất thời sát tâm, người đâu, đem vùng lân cận cây lớn làm cho ta đổ hai cây rời tới. Ta muốn bắc cầu, không có thuyền không có quan hệ. Trong sơn cốc này mặt có chính là cây, chỉ cần có cây. Còn sợ không qua một cái không hề coi là rất rộng suối nhỏ sao? Tần Thiên ra lệnh một tiếng, rất nhanh có người chạy người chặt cây cây cối. Cũng không lâu lắm, thì có người đem hai cây rất lớn cây cho trở tới. Cây rời tới sau đó, liền trực tiếp khoác lên suối nhỏ trên. một cái đơn sơ cầu độc mộc coi như là thành. Giết, không chừa một mống. Tần Thiên quát một tiếng, lại là thân trước sĩ tốt xông ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do/vo/ai/si/tsong/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.